Thần trong các vị thần. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ma tộc đã không còn tin vào mắt mình nữa. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn tự phụ rằng thực lực của mình đã vươn lên tới đỉnh điểm của đại lục Aiden. Ngoại trừ các vị thần ra, có thể nói là thiên hạ vô địch rồi. Thế nhưng, lúc này khi đối diện với thằng nhóc đã từng bị hắn đánh bại một cách dễ dàng trước kia, hắn lại tỏ ra quá nhỏ bé so với đối phương. Chỉ tựa như một con kiến đang đối diện với một người khổng lồ vậy. Lòng tự ái của hắn đã bị tổn thương một cách trầm trọng. Trong đầu nóng lên, hắn quyết định sử dụng một chiêu thức lợi hại mà 50 năm mới có thể sử dụng được một lần. Chúc phúc của ma thần. Chỉ thấy tên ma tộc khẽ díu chặt đôi lông mày lại. Toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng đọc những câu thần chú kỳ lạ. Tiền Thế Kiệt vẫn mang theo nụ cười khinh thường đứng ở phía xa. Anh ta chưa vội hành động, mà muốn xem tên ma tộc muốn giở trò gì. Tốc độ đọc thần chú của hắn càng lúc càng nhanh. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen trên đỉnh đầu đột nhiên tụ tập lại. Xoay chuyển theo hình ốc xoán. Hắn ngẩng cao đầu nhìn lên trời. Hai tay hai chân dang rộng ra. Hét lớn. Kính thưa ma thần vĩ đại. Cầu xin người hãy ban tặng cho con sức mạnh vô địch để đánh bại kẻ thù ở trước mặt. Câu nói vừa dứt, hắn mang theo vẻ mặt kỳ vọng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đám mây đen ở trên cao. 1 phút, 2 phút, 3 phút cứ thế mà trôi qua. Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Vẻ mặt kỳ vọng của hắn đã dần dần chuyển đổi thành vẻ sửng sốt. Hắn lại hét lớn câu đó thêm một lần nữa. Thế nhưng, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoại trừ đám mây đen vẫn không ngừng uốn lượn theo hình ốc xoán. Chẳng có thứ gì đặc biệt cả. Hắn tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không, không thể nào, không thể nào như thế được. Ma thần vĩ đại, người không nghe được lời cầu khẩn của ta sao? Tiền Thế Kiệt đứng ở phía xa, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang, đáng thương của hắn, không nhịn được cười tới nỗi chảy nước mắt. Ma thần có còn tồn tại trên đời này nữa đâu mà đi nghe được lời cầu nguyện của mi chứ. Họa chăng chỉ có vị ma thần mới là mình mới nghe được lời cầu nguyện của mi thôi. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đang cười mình, tên ma tộc nổi điên lên, giận dữ quát, thằng nhóc láo xược, mi dám cười ma thần vĩ đại của bọn ta à, cách chương.